The Gamer Hệ Thống, chương 507, hấp thu, góc truyện audio.com, kết thúc rồi, hắn nói xong thì ngay lập tức vung thanh gian Kanotachi chém thẳng về phía Kaguya mà không chút do dự. Bỗng nhiên khi lưỡi kiếm của hắn chuẩn bị chém trúng Kaguya và kết liễu cô ta thì bỗng nhiên trong đầu hắn lại vang lên một giọng nói non nớt. Dừng lại, hắn ngay lập tức dừng tay lại trước khi lưỡi kiếm kịp chém xuống. Kaguya mở to hai mắt ra và nhìn thấy hắn đang chăm chú nhìn vào mình nhưng ánh mắt lại không được tập trung cho lắm giống như là đang suy nghĩ chuyện gì đó vậy. Mẫu thân, người còn chờ gì nữa? Đây chính là cơ hội nghìn năm có một đấy, mau tấn công hắn đi. Giê-xu đen thầm nói với Kaguya, nhưng Kaguya lại bơ luôn những lời Giê-xu đen nói mà chỉ ngồi đó nhìn về phía hắn với ánh mắt khó hiểu. Tại sao hắn ta dừng lại? Hắn ta rõ ràng là thừa sức giết mình kia mà, Kaguya thầm nghĩ. Trong lúc Giê-xu đen và Kaguya đang suy nghĩ lung tung thì bản thân hắn cũng đang có một cuộc giao tiếp với Zanpakuto của mình. Cô Surei, là con sao? Sao con lại muốn ta dừng lại? Hắn phân một phần tâm trí ra và tiến vào trong vùng đất linh hồn của mình. Lúc này quả cầu ánh sáng tượng trưng cho linh hồn của cô Surei lại chỉ tỏa ra những dao động kỳ lạ mà không trả lời hắn. Ryuka bỗng nhiên xuất hiện ở bên cạnh hắn và nói. Papa thật là Oni-chan đã theo Papa từ lâu mà Papa không chịu hiểu ý của chị ấy. Ryuka nói khiến cho hắn cảm thấy rối tinh rối mù hết cả lên. Oni-chan nói rằng linh hồn người phụ nữ ngoài kia có thể giúp chị ấy tiến hóa. Ryuka thấy hắn vẫn không hiểu thì nói. Giúp cô Surei tiến hóa, hắn cảm thấy hơi kỳ lạ. Nếu như là việc hấp thu một linh hồn của Zanpakuto giúp cho cô Surei tiến hóa thì hắn còn hiểu được, đằng này Kaguya vốn là một con người, chính xác hơn thì là người ngoài hành tinh. Tại sao cô Surei lại muốn hấp thu linh hồn của con người chứ? Wani-chan nói chị ấy và người phụ nữ kia là đồng nguyên nên chị ấy mới có thể hấp thụ người phụ nữ đó để tiến hóa mà không phải người nào khác. Ryuka nói. Đồng nguyên sao, chẳng lẽ là hệ thống tạo ra cô Surei nhờ vào việc mô phỏng theo Kaguya? Có lẽ đó cũng chính là lý do mà Shikai của cô Surei lại giống với Tomogoroshi no Haikosu đến như vậy. Vậy làm cách nào để cô Surei hấp thu linh hồn của Kaguya đây? Hắn hỏi, Papa ngốc, không phải đôi mắt của Papa có thể hút linh hồn của kẻ khác sao? Quả thật là Ningendu của Rinnegan có thể hấp thu linh hồn của kẻ khác nhưng hắn không dám chắc rằng nó sẽ có tác dụng với Kaguya vì cô ta sở hữu con mắt Rinserinian có đẳng cấp ngang ngửa với Rinnegan cao cấp của hắn. Được rồi, hãy để ta thử xem. Hắn nói xong thì liền rời khỏi vùng đất linh hồn. Những chuyện xảy ra trong linh hồn của hắn mặc dù có vẻ như mất một khoảng thời gian nhưng thực ra ở bên ngoài cũng chỉ là một cái nháy mắt mà thôi. Lúc này Kaguya vẫn đang dùng đôi mắt Byakugan trắng ngần trần ngập vẻ khó hiểu nhìn hắn. Hắn không để tâm lắm đến tâm trạng của Kaguya mà đặt bàn tay trái của mình lên mái tóc của cô. Ningendu, nhân gian đạo, hắn lập tức đẩy toàn bộ nhãn lực của mình lên mức cao nhất phòng ngừa trường hợp Kaguya phản kháng. Nhưng kỳ lạ là khi bị hắn hút đi linh hồn thì Kaguya lại không hề phản kháng mà để mặc cho hắn hấp thu linh hồn mình. Hắn nhanh chóng đưa linh hồn của Kaguya vào trong vùng đất linh hồn của mình rồi sau đó để mặt cô ta ở đó cùng với những thanh Zanpakuto. Hắn không lo Kaguya sẽ gây chuyện gì ở trong đó vì chỉ số in của hắn cao hơn Kaguya rất nhiều và hơn tất. Góc truyện audio.com, cả hắn là một Shinigami nên Kaguya ở trong trạng thái linh hồn hoàn toàn không thể gây hại gì cho hắn. Nếu muốn hắn có thể dùng linh lực của mình để bóp nát linh hồn của Kaguya chỉ trong nháy mắt. Hắn không để tâm đến việc của Kaguya nữa mà nhìn về phía thân thể của cô ta. Lúc này mất đi linh hồn của Kaguya thì Giê-xu đen bắt đầu bị bài xích ra khỏi thân thể của cô ta. Một lát sau đó thân thể của Kaguya bắt đầu phình lên rất lớn và dần dần thu nhỏ lại. Chỉ sau vài phút thân thể của Kaguya vậy mà lại biến trở lại thành Madara. Hắn há hốc mồm khi nhìn thấy cảnh tượng này, thật là ngoài sức tưởng tượng của hắn. Hắn cứ nghĩ là bị Giê-xu đen xâm chiếm thân thể thì Madara đã mất mạng rồi, không ngờ rằng lão ta vẫn còn sống sót. Hộc hộc, Madara sau khi biến trở về thì thở dốc liên tục và bắt đầu sờ soạng khắp cơ thể mình ta, vậy mà lại không chết. Madara vốn dĩ tưởng mình sẽ hoàn toàn biến mất khỏi thế gian, không ngờ rằng lại có thể một lần nữa xuất hiện ở đây. Madara đang mừng rỡ vì được sống lại thì bỗng nhiên ngẩng đầu lên và nhìn thấy hắn đang đứng ở trước mặt mình. Ha ha ha. Không ngờ ngươi lại là kẻ đã cứu mạng của ta. Madara nhìn hắn cười lớn, để trả ơn cho ngươi ta sẽ biến ngươi thành một phần của thần thủ. Madara trong lúc bị biến thành Kaguya thì cũng chỉ lờ mờ biết được một chút chuyện xảy ra ở bên ngoài mà thôi. Madara chỉ biết rằng linh hồn của Kaguya là bị Ningendu hút đi mà ngoại trừ lão ta ra thì chỉ có hắn mới sở hữu Rinnegan nên mới dám chắc rằng hắn là người đã giải thoát cho mình. Trong lúc Madara còn đang vui sướng vì thoát khỏi cái chết thì khi hắn nhìn thấy Madara hắn cũng mừng rỡ cực kỳ. Vốn dĩ khi hắn hấp thu linh hồn của Kaguya thì không tính là hắn ra tay giết chết Kaguya vì linh hồn của cô ta vẫn còn tồn tại nên hắn không hề nhận được một chút điểm kinh nghiệm nào hết. Chính vì vậy mà khi Madara xuất hiện thì hắn vốn đang cảm thấy thất vọng vì mất đi một con boss thì lại xuất hiện một con boss khác. Mặc dù con boss Madara này chỉ có LV-266 không thể so được với Kaguya có LV-300 nhưng thà có còn hơn không? Với lại LV-266 là đã rất cao rồi nên hắn cũng không hề thất vọng chút nào. Đây chính là thế giới của Kaguya sao? Madara nhìn xung quanh mình và bắt đầu kết ấn. Ngay lập tức khung cảnh liền biến thành sa mạc cằn cỗi. Ta cũng không quen với môi trường trọng lực cao như vậy nên ở đây là được rồi. Madara vừa mới hồi sinh đã làm quen được với năng lực của Rin Serenian à, quên, ta vẫn còn một chút việc phải giải quyết nữa. Madara quay đầu sang nhìn về phía một đống bầy nhầy màu đen đang lén lút bò bò trên những cồn cát để tránh xa khỏi lão ta. Jesus đen, ta vẫn không quên việc ngươi tính kế ta đâu. Madara cười như không hề tức giận. Madara-sama, không phải như ngài nghĩ đâu. Jesus đen không có Kaguya che chở thì liền rúm gió lại vì sợ hãi. Senpou, Rantan Kuga, Xin Pha Lan Đan Quang Nha Tiên Pháp, Lam Độn Quang Nha. Không thèm để ý đến lời cầu xin của Jesus đen, Madara phun ra một tia sáng màu tím từ miệng mình bắn thẳng về phía Jesus đen. A, Jesus đen bị dính phải Senjutsu của Madara thì kêu lên đau đớn. Chiêu này của Madara thậm chí có thể chọc thủng cả Gotodama nên Jesus đen không thể nào đỡ nổi. Vụt, không dừng lại ở đó, Madara tạo ra một cây gậy đen từ Gotodama và ném thẳng về phía Jesus đen. Phập, cây gậy tạo ra từ 7 loại thuộc tính chakra đâm xuyên qua thân thể vô định hình của Jesus và khiến nó bốc lên từng làn khói. Góc truyện audio.com, đen, chỉ trong nháy mắt thì Jesus đen đã biến thành hư vô trước sức mạnh của Rikudo Madara. Ta đã giải quyết xong mấy chuyện lặt vặt rồi, ngươi đã chuẩn bị xong chưa? Madara nhìn về phía hắn nói, cách chương.